nàng đi tìm Lâm Phó Tiêu Đầu để ghi danh như mọi khi. Chỉ có ghi danh thì Tiêu Cục mới sắp xếp đội tiêu cho đám tiêu sư bọn họ. Có điều khi Sở Vân Vân tìm thấy Lâm Phó Tiêu Đầu thì vị tráng hán mặt đỏ như táo này lại lộ ra vẻ khó xử. Hắn hơi suy ngẫm một chút, liền gọi một mình Sở Vân Vân đến cửa sau của Tiêu Cục. Sau đó hắn đưa cho Sở Vân Vân hai bình thuốc và một túi tiền. Trong túi này là lương bổng bị giữ lại làm tiền cọc của hai huynh muội các ngươi, tổng cộng có 12 lượng bạc, ngươi đếm một chút đi. Trong bình là dương quả tán, ta thấy hai người các ngươi thường sử dụng loại thuốc này, nhưng bắt đầu từ ngày mai hai huynh muội các ngươi không cần trở lại nữa. Sở Vân Vân hơi ngây người, ánh mắt nàng hiện lên vẻ nghi ngờ và khó hiểu, sau đó liền ôm quyền về phía vị tráng hán mặt đỏ như táo này. Xin hỏi Lâm Tiêu Đầu, là do huynh muội chúng ta đã làm sai ở chỗ nào sao? Ai, các người rất tốt. Lâm Phó Tiêu Đầu lắc đầu, trong lời nói còn ngậm vài phần áy náy. Sở tiểu muội muội, ngươi thì không cần nói rồi, pháp thuật rất tốt, bây giờ còn tu hành linh chủng, thực lực còn tăng thêm một bậc. Ta cũng rất coi trọng Hy Thanh, tuy bây giờ hắn còn nhỏ tuổi, còn có bệnh trên người, nhưng một tay khoái đao lại cực kỳ không tầm thường, mà hắn làm người cẩn thận và chu toàn, mạnh hơn đám nhóc con dắt mũi chưa sạch trong Tiêu Cục nhiều lắm. Có điều dường như hai huynh muội các ngươi đã đắc tội với Long gia trong nội thành. Bên kia đã chào hỏi, không muốn các ngươi tiếp tục làm ở Tiêu Cục nữa. Ngươi phải biết rằng, làm cái nghề Tiêu Cục này phải dựa vào hòa khí thì mới có thể phát tài. Sở Vân Vân nghe thấy mấy chữ Long gia trong nội thành thì đã hiểu ra. Ngày đó, Sở Hy Thanh chém gần đứt tay Long Thắng. Hôm sau Long gia đã thuê người muốn đánh gãy tay gãy chân của Sở Hy Thanh ở trong tàng kinh lâu. Cái Long gia này quá hùng hổ dọa người mà. Hết tập 5. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong các tập tiếp theo nhé.